Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, 5 năm sau tái chiến. 8 đối 3, hai người một lần nữa trở lại Hải Thần Đảo, đi tới Bối Bối cùng Từ Tam Thạch túc xá. Vừa vào cửa, bọn họ liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười đùa. Thái Đầu, ngươi nhưng muốn mời khách à? Tiêu Tiêu đóa này hoa tươi làm sao lại coi trọng ngươi? Từ Tam Thạch cười ha ha thanh âm truyền. Đến cùng Thái Đầu lại là không chút nào yếu thế. Đúng đấy, năm năm đóa này hoa tươi làm sao lại cắm ở ngươi cái này đống hắc ba ba lên. Năm năm, ngươi lúc đó thật không nên cùng hắn đi à? Ngươi nhìn ra hỏa này hiện tại đắc ý. Ánh mắt đều nhanh lớn lên đến đỉnh đầu đi lên. Trong phòng khách, Từ Tam Thạch chính rất không có hình tượng nửa năm ở nơi đó. Cùng Thái Đầu ngồi tại cách đó không xa trên ghế. Hai người đấu lấy miệng. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu chính ở một bên dọn dẹp gian phòng. Đối hai cái vị này tranh cãi bừng tỉnh như không nghe thấy. Thấp giọng nói thì thầm. Sư huynh, sư tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên bước vào trong môn. Ôm quyền bình tĩnh nói ra. Ánh mắt của bốn người nhất thời bị hấp dẫn tới. Bất quá, bọn họ lại là đầu tiên nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi chợt lách người thì trốn đến Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. Sẵng giọng, các ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua sao? Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng. Nói, gặp qua là gặp qua. Bất quá chúng ta nhận biết thế nhưng là Vương Đông cũng không phải Vương Đông Nhi. Mỹ nữ này là ở đâu ra? Mau ra đây để đại gia đùa giỡn một chút. Ai u, ngứa ra đi ngươi. Giang Nam Nam quất vào Từ Tam Thạch trên lưng cái phất trần. Từ Tam Thạch vội vàng cười làm lành nói. Vương Đông lừa chúng ta lâu như vậy. Còn không nên bị chúng ta trêu chọc một chút à. Ta lại không ý tứ gì khác. Trên thế giới này ta chỉ thích ngươi một cái. Đi, cút xa một chút. Giang Nam Nam tức giận đá hắn một chân, ngừng lại một chút. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng đem Vương Đông Nhi kéo ra ngoài. Đông Nhi, ngươi đẹp như vậy, thật sự là ta thấy mà yêu dấu cái gì à? Giang Nam Nam thấp giọng cười nói. Vương Đông Nhi cúi đầu, nói, tứ sư tỷ, ngươi cũng cười ta. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt, nhìn lấy Vương Đông Nhi cùng Giang Nam Nam chuyển động cùng nhau. Sau đó cùng chạy tới Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, tụ ở chỗ này là chuẩn bị đối luyện một chút sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy mấy người nóng lòng muốn thử bộ dáng, thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, Từ Bối Bối dẫn đội 8 người leo lên nội viện diễn võ trường thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, cái này bình thường ít có người tới địa phương. Lúc này lại nhưng đã có người tại bọn họ trước đó. Ngoại trừ có hai người tại chỗ bên trong đối luyện bên ngoài, còn có Vương Ngôn cùng Hàn Nhược Nhược đứng ở một bên vây xem. Trên mặt của hai người đều mang nụ cười thản nhiên. Vương Ngôn cùng Hàn Nhược Nhược hai người kết làm bạn lữ, một đôi thầy trò yêu nhau đã tại Hải Thần duyên xem mắt trên đại hội chuyên gia. Đương nhiên Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng nhớ đến một màn kia. Vương lão sư, Hàn học tỷ, Bối Bối đi ở trước nhất, hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Vương Ngôn cùng Hàn Nhược Nhược tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, song song đứng dậy tiến lên đón. Hàn Nhược Nhược không có quá rõ ràng phản ứng, Vương Ngôn trên mặt lại có chút phát sốt. Dù sao, Sử Lai Khắc Thất Quái hắn quá quen thuộc. Lúc đó hắn hướng Hàn Nhược Nhược cầu ái quá trình đều bị những tiểu tử này để ở trong mắt. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Ngôn hơi quẫn bách về sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, mỉm cười hỏi. Bối Bối nói, đây không phải giải đấu lớn sắp bắt đầu à? Chúng ta nhân thủ cũng gom góp, vừa vặn qua để diễn luyện một chút, nhìn xem mọi người mấy năm qua này năng lực đều có phương diện nào tiến bộ. Đồng thời cũng diễn luyện một chút phối hợp. Thì ra là thế, Vương Ngôn gật đầu nói. Ngay sau đó, Hắn mỉm cười nói, luận bàn một chút cũng không có gì, không bằng các ngươi đều tham gia đi. Ta đoán chừng các ngươi lẫn nhau ở giữa còn không tính quá quen thuộc. Ta cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Bọn họ 8 cái theo thứ tự là Bối Bối, Cùng Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông Nhi. Tiến nhập nội viện so với các ngươi đều muốn muộn hơn nhiều. Nhưng bọn hắn có một cái xưng hào, tin tưởng sẽ cho các ngươi tương đối lớn kinh ngạc. Bọn họ đi qua hải thần các hội nghị quyết định, được trao tặng chung thân sử lai khắc thất quái xưng hào. Tại bọn họ lúc còn sống, cái danh xưng này vẫn cứ theo bọn hắn. Vương Ngôn lời vừa nói ra, vô luận là Hàn Nhược Nhược, vẫn là Ngũ Minh cùng Sở Khuynh Thiên, đều là giật nảy cả mình, nhìn lấy 7 người ánh mắt cũng nhất thời biến đến không đồng dạng. Trung thân sử lai khắc thất quái xưng hào, điều này có ý vị gì? Hải thần các hội nghị luôn luôn lấy công bình, công chính làm nguyên tắc, thế mà lại trao tặng bọn họ cao như thế xưng hào. Phải biết, trước lúc này, cái danh xưng này đều là thuộc về các đời tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn. Giải đấu lớn chủ lực học viện, giải đấu lớn kết thúc về sau, xưng hào có thể bảo trì 5 năm, thẳng đến lần tiếp theo giải đấu lớn lúc bắt đầu học viện sẽ thu hồi. Có thể hiện tại bọn hắn thế mà nghe Vương Ngôn nói cái này đối với sử lai khắc học viện tới nói. Đại biểu cho vô số vinh diệu xưng hào lại bị trung thân trao tặng trước mắt 8 người. Bọn họ lại làm sao có thể không kinh hãi đâu. Vương Ngôn mỉm cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút, 5 năm về sau hôm nay, bọn họ phát triển đến như thế nào trình độ. Khóa mới giải đấu lớn ta đem sẽ không làm sư phụ mang đội tham gia. Cũng chỉ có ngay tại lúc này mới có thể nhìn thực lực của bọn hắn bày ra. Bối Bối, các ngươi thế nào? Bối Bối mỉm cười nói, có thể hướng đám học trưởng bọn họ thỉnh giáo là vinh hạnh của chúng ta. Vương lão sư, ngài xem chúng ta như thế nào tiến hành luận bàn mới tốt. Vương Ngôn hơi suy tư về sau, nói, theo trên thực lực đến xem, Nhược Nhược cùng Ngũ Minh đối với các ngươi có ưu thế tuyệt đối. Khác xem các ngươi nhiều người. Nhược Nhược thế nhưng là khống chế hệ chiến hồn đấu la, điều khiển sân năng lực cực mạnh. Như vậy đi, Nhược Nhược, Ngũ Minh, Khuyết Thiên, các người 3 cái cùng tiến lên. Bối Bối, các người thì 8 người kết bạn xuất chiến đi, các người cảm thấy thế nào? Bối Bối cười khổ nói, Hàn học tỷ cũng muốn xuất thủ a, chúng ta áp lực rất lớn a. Hàn Nhược Nhược thế nhưng là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả. Mà lại, cái này cũng không phải cái gì hàng lầm hồn sư, mà chính là sử lai khắc học viện chân chính nội viện hồn đấu la. Cho dù là đối lên đồng dạng phong hào đấu la cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tại nội viện học viên bên trong, ngoại trừ Trương Nhạc Huyên bên ngoài, liền muốn thuộc Hàn Nhược Nhược thực lực mạnh nhất. Càng có nội viện đệ nhất khống danh xưng. Lúc trước, nàng thế nhưng là đã từng cùng Trương Nhạc Huyên cùng một chỗ tham gia qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn. Bây giờ đang ở học viện địa vị tuyệt đối sẽ không so Vương Ngôn loại này nội viện lão sư thấp. Sử lai khắc thất quái bên này, mạnh nhất cũng chính là lục hoàn hồn đế tu vi mà thôi. 8 đôi 3. Đối phương là hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế, cũng không phải tốt như vậy đánh. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Hàn Nhược Nhược, nếu như nói nàng võ hồn cùng tên của nàng lời tương tự. Như vậy một trận chiến này, cần phải không như trong tưởng tượng khó khăn. Mấy người đi tới trên lôi đài, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay mở ra, đứng tại đội ngũ ở giữa nhất. Mà Hoắc Vũ Hạo đứng ở sau lưng hắn, một đôi con người lóe ra bảo thạch đồng dạng hào quang. Mặc dù không có bất luận cái gì hồn lực phóng thích, nhưng là bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên khí chàng đã không phải là một tên ngũ hoàn hồn sư có thể mang tới. hắn hơi nhếch khóe môi lên tự tin đường cong. Còn có cái kia theo gió phiêu tán tóc bạc, đã lộ vẻ ra hắn không tầm thường. Lập tức, hắn cảm giác bị Hàn Nhược Nhược khóa chặt. Đúng vậy, cũng là khóa chặt, đó cũng không phải hồn kỹ khóa chặt, mà là một loại tâm linh khóa chặt. Hồn thánh trở lên tu vi, tinh thần lực đủ cường đại khống chế hệ chiến hồn sư mới có thể làm đến tâm linh khóa chặt. Có ý tứ, Tuyết Tiêu Nhiên song trưởng hơi hơi chuyển thành quyền. Hồn lực trên diện rộng phát triển, để trong mắt của hắn vào lúc này triệt để chuyển biến làm cái kia lóe ra kim mang bảo thạch đồng. Tử, song phương, thả hồn hoàn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.